Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 103 kế sách, gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, người nọ chạy trở về, đằng sau còn đi theo vài người, bọn họ áp giải một thân ảnh quen thuộc. Người này chính là Thi Vận. Nhẫn, ta không có phản bội ngươi. Thi Vận không còn bộ dạng khờ dại thiện lương khi còn ở Cương Quyết Thành, khóc sướt mướt giống quả phụ khi chồng chết, toàn bộ hình tượng bị hủy, làm ta không khỏi cảm thán, thiên hành làm vậy có phải là quá độc ác? Không có, vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì? Một chồng ảnh ném ra, bổ nhào tán loạn trên mặt bàn. Phòng họp giống như tình cảnh ta vài ngày trước, ta thật không có. Thi Vận thấy những ảnh chụp kia, khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Những tấm ảnh kia chụp Thi Vận cùng Thiên Hành cùng một chỗ, có ảnh Thi Vận cùng Thiên Hành đang nói gì đó tay còn chỉ vào tuyệt thế độc thoại, còn có tấm chụp bọn họ cực kỳ thân mật, đương nhiên, trong đó còn có một tấm Thi Vận đi vào gian phòng của Thiên Hành. Hảo một kế sách dùng để đối phó người, Thiên Hành quả nhiên rất lợi hại, ta biết rõ, chỉ có những ảnh chụp này, căn bản không đủ làm cho Nhất Tiễn Ôn Nhu nghi ngờ, bởi vì Thi Vận là do hắn phái đi, như vậy những này ảnh chụp này chỉ thể hiện Thi Vân đang dựa theo chỉ thị của hắn mà làm. Đáng tiếc có một việc cũng xảy trong vòng vài ngày trở lại đây, đó cũng lý do làm cho Nhất Tiễn Ôn Nhu phán định Thi Vận đã phản bội, chính là 8 người làm nội gián trong Cương Quyết Bang bị tẩy trắng không còn chút máu. 8 người này, không phải ai khác chính là những tên ngày đó nói ta là gian gian tế, cầm đầu trong đó chính là tuyệt thế độc thoại. Ta đã có thể nhìn ra, Thiên Hành nhất định cũng nhìn ra, cho nên bọn họ mới bị tẩy trắng, những điều này kỳ thật trước khi vào phòng họp ta đã biết, Ngư Lôi trước đó đã đem tin tức báo cho ta, cho nên một màn trước mắt này ta đã sớm liệu đến, bất quá không ngờ Nhất Tiễn Ôn Nhu hành động lại nhanh như vậy. Bất kể nói thế nào, mục đích của ta đã đạt được, không chỉ có thanh lý gian tế trong Cương Quyết Thành, còn đem cái người bí mật hại ta quay trở về, nàng ở Cương Quyết Thành không bị bất cứ thương tổn gì, có sự khác biệt này là nhờ Thiên Hành một mực dùng thái độ giống như đối với bang chủ phu nhân mà đối đãi với nàng, điều này thể hiện ra trước mặt tất cả mọi người, làm cho tuyệt thế độc thoại bọn họ hiểu được sự thật. Ta nghĩ Nhất Tiễn Ôn Nhu cũng không phải kẻ ngốc, cho nên nhất định sẽ ra lệnh cho tuyệt thế độc thoại đi giám thị Thi Vận, cam đoan nàng sẽ không giữa đường mà đào ngũ, bất quá hắn thật không ngờ Thiên Hành không có lợi dụng Thi Vận để thám thính tin tức quân lâm thiên hạ, mà trước tiên trừ đi nội gian trong bang, những này ảnh chụp lại dễ dàng nói điều này là do Thi Vận phản bội. Ha ha, kỳ thật nữ nhân này cũng thật đáng thương, nàng kỳ thật đã làm rất tốt, xinh đẹp lại hoàn thành nhiệm vụ, đem phó bang chủ Cương Quyết đuổi ra ngoài, hơn nữa còn làm cho những thành viên nòng cốt đối với hành động của Thiên Hành rất là khó hiểu, thế cho nên Cương Quyết hiện tại nhân tâm cũng không đồng lòng, tuy trong chuyện này cũng có phần của ta, nhưng nói thế nào cũng là công lao của Thi Vận phải không? Trong nội tâm ta bách chuyển thiên hồi, nhưng trên mặt vẫn biểu hiện ra một bộ dạng không đành lòng, ta muốn sắm vai, là một hài tử không hiểu thế sự, nếu như lúc này mặt ta không biểu tình, không phải rất kỳ quái sao? Không có, gocchuyenaudio.com, còn không thừa nhận, nếu như không phải ngươi nói cho nghịch Thiên Hành, Tiểu Bạch bọn họ như thế nào lại bị tẩy trắng? Hôm nay Cương Quyết chỉ còn lại một người của chúng ta, nếu ta không phải sợ xảy ra vấn đề nên không có nói cho ngươi biết sự hiện hữu của hắn, chỉ sợ hôm nay hắn cũng sẽ chịu khổ chung. Ngươi còn nói không có. Cái gì, còn có một, trong đầu ta nhanh chóng suy nghĩ, người này ẩn giấu vô cùng sâu, thế cho nên ngày đó không có lộ ra chân tướng, làm sao bây giờ? Rốt cuộc là ai, đem tất cả mọi người nghĩ qua một lần, phát hiện không người khả nghi chính là Ẩn Ẩn, lại cảm thấy có một người như vậy, trong đại điện ngày đó, biểu hiện có chút không phù hợp với bình thường, có thể là hắn hay không? Không có, ta lập tức phủ nhận hoài nghi của mình. Đại ca, vị này chính là, thu hồi tâm tư ta chần chờ hỏi, nhăn lại lông mày biểu hiện ra mình lúc này đang mờ mịt. Tiểu thư, ngươi thấy không, người của Cương Quyết Thành ác độc như vậy, bọn họ mê hoặc phu nhân của ta vì bọn họ làm việc. Nhất Tiễn Ôn Nhu ngẩng đầu lên tức giận, trên mặt có điểm khủng bố. Đại ca, ngươi, ta rụt rụt cổ, biểu hiện ra bộ dạng rất sợ hãi, hắn như vậy ta là lần đầu tiên trông thấy, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, xác thực rất dọa người, bất quá còn chưa dọa được ta. Tiểu thư, không có việc gì, ngươi qua bên kia ngồi một lát, ta xử lý xong sự vụ bên này rồi tiếp tục họp. Nhất Tiễn Ôn Nhu nhận ra ta sợ hãi, trì hoãn sắc mặt Ôn Nhu nói. Ân, ta chần chờ một chút lại nhìn hắn, xoay người ngồi vào trong góc phòng họp âm thầm cúi đầu xuống. Vãnh tai nghe động tĩnh bên kia, ngươi ở Cương Quyết Thành ngốc đủ lâu rồi à, có phải là đã yêu nghịch Thiên Hành rồi? Ta sớm biết, hắn là vị hôn phu do cha mẹ ngươi tuyển cho ngươi nha, ngươi yêu ta mới là kỳ quái. Không, không, Nhẫn, ngươi phải tin ta, ngươi tin ta, ta không có bán đứng ngươi, ta không có, thanh âm ban đầu gào lên rồi chậm rãi biến thành nức nở nghẹn ngào. Hừ, còn, vốn ban đầu để ngươi giúp ta làm tốt sự tình ta còn có thể cố mà cùng ngươi chơi vài ngày, hiện tại, hừ. Đừng nghĩ, cái gì, thanh âm Thi Vận kinh hoàng chưa bao giờ có. Ngươi là có ý gì? Có ý gì, ngươi còn không hiểu sao? Ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi nghĩ rằng ta lại đi yêu một nữ nhân như ngươi. Đần độn vô vị, một chút ý tứ cũng không có. Ngươi, làm sao ngươi có thể? Sao có thể đối với ta như vậy? Thi Vận trong lời nói mang theo thê lương khó nén, làm cho nội tâm của ta cũng chấn động, chúng ta làm như vậy. Rốt cuộc đúng hay không? Ngẩng đầu, nhìn xem biểu tình Thi Vận ta lâm vào trầm tư. Đối ngươi như vậy, hừ, nếu không phải vì gia đình của ngươi có hai công ty nhỏ ta mới không thèm dành thời gian cùng ngươi, một người cái gì cũng đều không hiểu trên giường lại giống như Nico, ngươi. Nhất Tiễn ôn nhu không biết tại sao, nói càng ngày càng cay nghiệt cũng càng ngày càng quá phận. Ngươi tên hỗn đản này. Thi Vận không biết nơi nào lấy được khí lực nhảy lên một cái, giãy khỏi hai người đang giữ nàng, tiến lên nhón chân cho Nhất Tiễn ôn nhu một cái tát. Hành động như vậy, làm chấn kinh tất cả mọi người ở đây, mọi người cùng nhau đem tầm mắt chuyển tới trên người Nhất Tiễn ôn nhu, đồng dạng ta cũng muốn xem hắn rốt cuộc có phản ứng gì. Bố, góc chuyện audio.com. Hai tiếng vang thanh thúy, Nhất Tiễn ôn nhu hung hăng ở trên mặt Thi Vận đánh cho hai cái tát thứ hai trực tiếp đem Thi Vận đánh ngã xuống đất, những thành viên kia lại tiến lên, đem Thi Vận gắt gao chế trụ. Chết tiệt ngươi còn dám đánh ta, giữ chặt cho ta, nhốt vào phòng giam, các huynh đệ cứ tùy tiện hưởng dụng. Nhất Tiễn ôn nhu quả nhiên bạo phát rồi, nói ra lời nói như cầm thú. Mấy người kia không lên tiếng lôi kéo Thi Vận ly khai. Bên tai truyền đến tiếng chửi bậy của Thi Vận như kẻ điên, trong nội tâm của ta một hồi bi thương, đem Thi Vận giao cho đám người này. Chúng ta có phải là hơi quá đáng? Phòng giam ở chú địa từng bang phái đều có thể xây dựng, người chơi bị giam ở trong phòng giam có thể lock cao, nhưng khi lock in vẫn sẽ ở trong phòng giam, dù có tử vong rơi cấp vận hồi sinh trong phòng giam. Lúc trước ta cùng Thiên Hành thấy như vậy, sau đó, liền quyết định không kiến thiết phòng giam, chế độ trừng phạt như vậy, cương quyết không cần. Đại ca, đó là, chị dâu, ta vẻ mặt bàng hoàng cùng mờ mịt đem bộ dạng lo sợ bất an biểu hiện vô cùng tinh tế. Tiểu thư thật có lỗi, hù đến ngươi không sao chớ. Nhất Tiễn ôn nhu hạ bả vai suy sụp vẻ mặt mỏi mệt nhưng vẫn là dùng lời ôn nhu an ủi ta. Đại ca cái này có phải là hiểu lầm a, thấy chị dâu khóc thành như vậy. Hẳn là không, đủ rồi, đừng gọi nàng là chị dâu, ta hoàn toàn chưa từng yêu nàng. Nhất Tiễn ôn nhu nhìn về phía ta, trong mắt mang theo nghiêm khắc. Hiện tại ngươi thấy được chưa, ta là một người như vậy, một người vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, ngươi còn nguyện ý đi theo ta. Chấm, đại ca, trần chờ ta không biết nên trả lời thế nào, không biết vì cái gì Nhất Tiễn ôn nhu đột nhiên ở trước mặt ta lộ ra bản tính, chẳng lẽ bởi vì ta nhìn thấy một màn vừa rồi. Suy nghĩ nhanh chóng trong đầu chuyển, cuối cùng, rốt cục ta chậm rãi nói một câu. Đại ca, ta yêu mến Quân Lâm Thiên Hạ. Lúc trước ngươi dẫn ta tới đây, làm ta yêu thích nơi này, nhưng đại ca, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không? Ngươi thật sự không sợ ta sao? Ngươi nói đi, chuyện gì, nếu như ta có thể làm, nhất định đáp ứng ngươi. Đại ca có thể hay không từ nay về sau đừng làm ra những chuyện thương tổn người nữa. Ở chung hòa thuận không tốt sao? Ta trợn tròn mắt, trong mắt còn hiện ra thủy quang, ở trong lòng âm thầm bội phục mình. Hảo, ta đáp ứng ngươi, tiểu thư, chúng ta vĩnh viễn là hảo huynh đệ. Đại ca, ta vui vẻ ra mặt, nhưng là cương quyết không thể không trừ, là bọn hắn trêu chọc chúng ta trước, cho dù chúng ta không động thủ, bọn họ cũng sẽ động thủ, phòng ngự tốt nhất chính là công kích, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ân, cái này ta hiểu, như vậy khi diệt trừ xong cương quyết, về sau đại ca cũng đừng có làm thương tổn người khác, được chứ? Ta đáp ứng ngươi, cảm ơn đại ca, ta vui vẻ nở nụ cười. Hừ, cái gì gọi là chúng ta chọc giận ngươi trước? Ha ha, ngươi thấy trước mặt là hài tử thiện lương nên hảo lừa gạt, hảo hảo lợi dụng sao? Ngươi quá không cẩn thận, ta sẽ không dễ gì bỏ qua cho ngươi. Bất quá không có nhiều thời gian, hành động của ta phải nhanh mới được. Đúng, đầu tiên nên tìm hắn a, đêm khuya, một bóng người đi vào gian phòng của ta trong chú địa Quân Lâm Thiên Hạ. Gian phòng này là Nhất Tiễn ôn nhu vừa mới chuẩn bị cho ta, chỉ có những người lúc ấy họp mới biết rõ chỗ ta ở, nhìn thấy trước mặt là một thân ảnh quen thuộc ta nở nụ cười. Ngươi rốt cuộc đã tới, góc chuyện audio.com, thả ra bút lông trong tay cùng sự cảnh giác đối người trước mặt cười. Ta cảm thấy, ngươi nói rất đúng, cho nên, ta tới đây, nghĩ kỹ, như vậy ngươi chuẩn bị làm gì bây giờ? Chính là nội dung giao dịch ngươi đã nói, ta giúp ngươi tìm ra nội gián. Ta giúp ngươi hủy diệt hắn. Hảo, chừng nào thì bắt đầu. Việc này không nên chậm trễ, đêm nay a, rèn sắt khi còn nóng, ta cũng không muốn đối phương hối hận mà bội ước. Tốt lắm, sáng mai ngươi có thể nghe được tin tức nội gian kia đã được giải quyết. Người đối diện nói xong, xoay người ra khỏi gian phòng. Hôm sau, Tiểu Phong, quỷ nhãn đã bị chúng ta khống chế. Ngư Lôi mật âm truyền tới. Ân, biết rồi, quả nhiên là hắn, ta không thể không nói, hắn ẩn giấu thật sự tinh diệu, để cho ta tín nhiệm hắn như thế, bất quá ta cũng không tin hắn ngay từ đầu vào gia tộc chính là vì làm nội gian, dù sao lúc bắt đầu chúng ta căn bản không có danh tiếng gì, ngoại trừ Thiên Hành là đệ nhất cao thủ trong Long Hồn, ai có thể biết rõ chúng ta về sau có thể phát triển trở thành như vậy. Như vậy làm sao có thể làm cho một người đào ngũ? Đơn giản chính là bị người khác bắt được nhược điểm. Đêm qua khi người nọ đi không lâu ta liền nhận được một phần tư liệu này rất kỹ càng, đúng là nói về quỷ nhãn. Quỷ nhãn có phụ thân là chủ một xí nghiệp nhỏ trong nhà đứng đầu một công ty, hoàn cảnh gia đình cho tới nay đều coi như không tệ, chính là một thời gian ngắn trước đó bị người phá hoại, đầu tư cổ phiếu bị người khác lừa đảo tiền đầu tư mất hết, phụ thân quỷ nhãn mới đầu còn kiên trì muốn ngăn cơn sóng dữ, không ngờ càng bồi càng nhiều. Phụ thân của hắn rốt cục suy sụp, bắt đầu nghĩ các loại phương pháp, cuối cùng, phụ thân của hắn lựa chọn đánh bạc, muốn tại sòng bạc một vốn bốn lời đem tiền lợi nhuận trở về, đáng tiếc sòng bạc nào mà không có nhà cái không biết kiếm tiền. Tất nhiên là cuối cùng đều mất hết, còn thiếu thêm tiền vay nặng lãi. Mà chủ nợ cho vay, chính là Ngạo Khí Thiên Hạ, Ngạo Khí Thiên Hạ biết nội tình trong đó, liền đem sự tình nói cho Nhất Tiễn Ôn Nhu, Nhất Tiễn Ôn Nhu lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liên lạc với quỷ nhãn, ở một tháng trước triệt để khống chế được hắn. Ta nghĩ trong tâm quỷ nhãn nhất định là không muốn, bằng không hắn cũng không biểu hiện như vậy, hắn là người thông minh, không có khả năng làm cho người khác hoài nghi hắn. Nhưng là vào ngày hôm đó, trên đại điện quỷ nhãn luôn trầm mặc lại nói đặc biệt nhiều, hơn nữa biểu hiện ra sự kích động cùng tính cách của hắn rất không tương xứng, khi biết rõ ra sự của hắn, ta rốt cục hiểu, vì sao hắn lại làm như vậy. Quỷ nhãn là cố ý nhắc nhở chúng ta, hắn đang cảnh cáo chúng ta, hắn muốn chúng ta phòng bị hắn, cho nên chúng ta sẽ không bị thương tổn. Một khi đã đi vay nặng lãi, hắn không phải không biết nếu có hành động gì có lẽ sẽ bị mất mạng, hắn không có cùng chúng ta nói rõ, lại đi ám chỉ cho chúng ta, chỉ cần chúng ta phát hiện nhất định sẽ bắt lấy hắn tẩy trắng, như vậy đối phương cũng sẽ không làm khó hắn, hắn cũng sẽ không gây thương tổn chúng ta. Cao minh cờ nào, ta không khỏi thầm thầm bội phục quỷ nhãn, bất quá, hắn chắc không rõ bối cảnh chân thật của chúng ta, nếu không cũng sẽ không phiền toái như thế. Chuyện này Ngư Lôi cũng báo cho Thiên Hành, chắc hẳn hắn nên biết làm như thế nào, quỷ nhãn bây giờ vẫn còn hào hào đứng ở trong cương quyết, chắc hẳn sự tình đã giải quyết xong. Góc chuyện audio.com, sau đó, là thời điểm ta nên thực hiện ước định. Toàn thể các huynh đệ chuẩn bị, mục tiêu Vạn Long Cốc. Nhất Tiễn Ôn Nhu trên kênh bang ra lệnh, đại ca chúng ta đi chỗ đó làm gì? Chỗ đó boss rất lợi hại, ta biết rõ còn cố hỏi. Người của cương quyết ở đó giết boss, bị cự long vây khốn, chúng ta vừa vặn nhân cơ hội đi đem bọn họ xử lý. Vậy trong thành chúng ta cũng phải lưu người lại a, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Vậy, như vậy đi tiểu thư ngươi gọi người trong phân tộc của ngươi ở trong thành thủ thành, có chuyện cũng có thể tiếp ứng. Nhất Tiễn Ôn Nhu suy nghĩ một chút, nói ra, hảo ta nhất định bảo vệ Quân Lâm Thiên Hạ. Đáp ứng xong, ta liền lưu lại thủ thành Quân Lâm Thiên Hạ, tình huống bên kia ta căn bản không cần phải xen vào, bởi vì tất cả vốn do ta xếp đặt. Mọi người đến trạm dịch tập hợp, bọn họ đi rồi, ta ở kênh gia tộc phân phó nói. Đợi người phân tộc đến, sau đó ta gọi tất cả mọi người vào nội đường, đây là trung tâm chỉ huy Quân Lâm Thiên Hạ, cũng là nơi bọn hắn chưa bao giờ được tiến vào. Mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống, ta có mấy việc muốn nói với mọi người. Vào nội đường ta ngồi xuống trước mấy chục người của phân tộc nói ra. Tiểu thư muốn nói cái gì? Ta muốn hỏi, mọi người cảm thấy đại gia đình Quân Lâm Thiên Hạ này được chứ? Một hồi trầm mặc, ta cảm thấy Quân Lâm Thiên Hạ mọi người phần lớn đều rất tốt, tỉ như các ngươi, mọi người trong này đều là hảo huynh đệ, các ngươi thấy sao? Đúng nha, chúng ta đều rất yêu mến tiểu thư, ngươi tuy gia nhập sau, nhưng trong bang rất nhiều người đều rất thích ngươi, bình thường trong bang đều là không khí trầm lặng, ngoại trừ thương nhân mua bán trên kênh bang giao hàng, trên cơ bản đều không có người nào trong bang nói chuyện, bang phái rất náo nhiệt nhưng đều là thượng sự giao dịch, từ sau khi tiểu thư ngươi đến, trong bang càng ngày càng sôi động, ha ha, cảm tạ mọi người đối với ta yêu thích, mọi người có từng nghĩ tới, vì cái gì những bang phái khác đều sôi động như vậy, quan hệ đều tốt như vậy. Lại là một hồi trầm mặc. Ta cho một ánh mắt trong góc một người mở miệng. Còn không phải là bởi vì lão đại, thật nhiều người đều đối với hành vi của hắn rất bất mãn, ban đầu còn có người trên kênh bang đưa ra dị nghị, về sau những người kia vô cớ đều bị tẩy trắng, sau đó, không còn người nào dám nói cái gì, sau đó, trên kênh bang không còn người dám nghị luận những sự tình này. Đúng, về sau ai cũng không dám mở miệng, chỉ sợ đối phương là tai mắt của lão đại, những lời kia nếu rơi vào trong tai lão đại tránh không được lại phải chịu khổ. Một người khác tiếp lời nói, ai, rất nhiều người nghe xong lời này, đều là cảm thán không thôi. Như vậy, mọi người có nghĩ muốn thay đổi hiện trạng như vậy? Hôm nay, người của Nhất Tiễn Ôn Nhu, khẳng định đều bị gọi đi tiêu diệt cương quyết cho nên ta không kiêng nể gì nói. Bởi vì ta tin tưởng bang chúng phía dưới đối với những điều lão đại bọn họ làm ít hay nhiều đều rất là khinh thường, lại giận mà không dám nói gì, hôm nay ta chính là thêm lửa, làm cho cơn tức đốt lên càng lớn. Thay đổi, như thế nào thay đổi? Mọi người cảm thấy quân sư như thế nào? Ta đưa ra đề nghị, muốn nhìn một chút phản ứng mọi người. Cái gì là như thế nào? Ta là nói, mọi người cảm thấy hắn được không? Ta nghĩ nếu như quân sư lên làm bang chủ, mọi người chúng ta càng thêm khoái hoạt. Góc chuyện audio.com, mọi người đã không hiểu ta đây cũng chỉ có thể nói thẳng. Tuy quân sư nằm trong nhóm lãnh đạo, nhưng hắn thường xuyên bị lão đại khi dễ, hơn nữa hắn không có nói lại, có lẽ hắn đối với lão đại rất trung tâm. Bất quá quân sư đối với mọi người thật sự rất tốt à, trước khi quân sư chưa gia nhập, mọi người đều không được phân phát trang bị tốt gì, trang bị nhặt được đều để nhóm quản lý dùng, sau khi quân sư gia nhập, sau đó, chúng ta mỗi tháng còn được phân chia ít tiền. Đúng rồi, hơn nữa quân sư một điểm kiêu ngạo cũng không có, bình thường đều cùng mọi người cùng nhau tổ đội đi đánh quái, lần trước đệ của ta là nhờ quân sư liều mình cứu. Đúng nha, quân sư xác thực là đối đãi với chúng ta rất tốt, bất quá hắn nguyện ý sao? Cái này cũng không cần mọi người đến quan tâm, tất cả mọi người đã đồng ý quân sư làm bang chủ, như vậy chuyện kế tiếp mọi người cứ làm như không thấy a, thấy tình hình không sai biệt lắm, ta vốn ngồi yên tĩnh nghe tiện đà nói ra. Chuyện gì, có người hỏi lên, một thanh âm của hệ thống nhắc nhở giúp ta trả lời vấn đề của hắn. Cách chương.